Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 433, Rikai Dai đánh đôi. 2. Đổi mới đã chậm. Rất xin lỗi. Saisun Gakuen vs Rikai Dai phụ thuộc trung học. Thứ hai đánh đôi. 0-5. Rikai Dai dẫn trước Tiêu Dạ đứng tại sân bóng bên ngoài. Trọng tài cao ghế dựa hậu phương. Cầm DV, yên lặng quay chụp. Từ tràng diện tình huống để phán đoán. Rikai Dai hiển nhiên là ưu thế tuyệt đối. Momoshiro Takeshi cùng Kaido Kaoru tiêu hao không nhỏ. Bất quá bởi vì tới hơi trễ. Trước mặt đánh nhau nội dung, Tiêu Dạ không thể nhìn thấy. Bất quá, cũng không cần nhìn. Tiếp xuống thứ 6 cục, trực tiếp nói cho tình huống trước mắt hắn. Treo lên đánh, không đối xứng một trận đấu. Rikai Dai bên này, Marui Banter phụ trách tiến công. Là tiền vệ, một chiêu, siết đi dây cũng đủ để đánh vỡ Seigaku phòng thủ. Đối mặt loại này xoa bóng tennis, đồng thời còn có thể đùa nghịch tạp kỹ. Để cầu tại trên mạng đi ra một trận khoảng cách sau lại hướng về đối trận. Kaido Kaoru cùng Momoshiro Takeshi đối với cái này thúc thủ vô sách. Mà phương diện phòng thủ, Rikai Dai Zako Kuwahara có thể xưng cả nước cấp. Vẻn vẹn thảo luận phòng thủ, Tiêu Dạ cảm thấy gia hỏa này cũng không thể so với tự mình kém. Liền xem như Kaido Kaoru Boomerang Snake, Zako Kuwahara đều có thể nhẹ nhõm đánh trả. Hơn nữa là đồng dạng 293 vòng qua bóng tennis trụ. Hai người này ngược lại là có tiến bộ. Đáng tiếc đối thủ quá mạnh. Tiêu Dạ cầm DV. Chậc chậc đánh giá. Đã không phải là cải biến một cái chiến thuật liền có thể bù đắp chênh lệch. Thật giống như 4-5 cầu thủ. Muốn đánh bại 5-5 người. Trừ phi đối phương đau bụng. Không phải khả năng không đủ 1%. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Rikai Dai đối Seigaku đấu pháp rất có nghiên cứu mà. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhỏ giọng thầm thì. Mà tại hắn trong lúc suy tư, trên sân bóng tranh tài đã tiến nhập Rikai Dai điểm thi đấu. Tiêu Dạ ngược lại là muốn nhắc nhở một câu. Nhưng ngược lại tưởng tượng, bị trọng tài cảnh cáo sẽ không tốt. Bọn hắn có tình báo đại sư. Bỗng nhiên, bên cạnh thân nhớ tới một thanh âm. Tiêu Dạ ghé mắt, chỉ gặp chẳng biết lúc nào. Ikaizen Ryoma đứng ở bên người của hắn. Mang theo vận động mũ. Hai tay sắp đâu. Một bộ lãnh khốc biểu lộ nhìn xem sân bóng tranh tài. Người đồng đội lập tức sẽ thua. Người không lo lắng một cái. Tiêu Dạ trêu chọc nói. Bọn hắn đối Kaido hai người đấu pháp rất có nghiên cứu. Tựa như tích chữ như vàng. Ikaizen Ryoma nói một câu. Liền lại im miệng. Đó là đương nhiên. Tình báo đại sư nha. Seigaku có. Chúng ta Hayaway có. Rikai Dai đương nhiên cũng có. Tiêu Dạ lắc đầu. Nói. Không biết ngươi nghe nói qua tam cự đầu a. Rikai Dai ba tên đỉnh cấp tuyển thủ. Thần chi tử Yukimura Seiichi. Hoàng đế Sanada Jinichiro. Quân sư Yanagi Renji. Yanagi Renji còn có một cái ngoại hiệu. Giáo sư. Cùng các người đội Inui Sadaharu một dạng. Là số liệu bóng tennis cao thủ. Người biết tất cả mọi chuyện. Ikaizen Ryoma nhíu nhíu mày. Cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là vừa tốt giải thôi. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Hỏi lại. Ngược lại là ngươi. Không ngoan ngoãn ở tại ghế dự bị. Chạy đến nơi này là muốn làm cái gì? Nghe vậy, Ikaizen Ryoma tự hồ lười nhác trả lời. Hắn là dự bị. Seigaku đối chiến Rikai Dai đội hình bên trong. Hắn được an bài tại dự bị vị. Loại sự tình này, hắn không tin Tiêu Dạ không biết. Giờ phút này đặt câu hỏi. Hiển nhiên là trêu chọc hắn. Ngược lại là ngươi, tới chỗ như thế thu thập tình báo. Trầm mặc một lát. Ikaizen Ryoma cười nhẹ một tiếng. Hayaway đánh Rokkaku học là nắm vững thắng lợi. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Chậc chậc, lời này cũng đến phiên bại tướng dưới tay tới nói. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, lập tức im lặng, lười nhác cùng cái này cao lạnh tiểu hài nhiều lời. Hắn phối hợp quay chụp. Rikai Dai là Hayaway kình địch lớn nhất. dù là Tiêu Dạ, cũng sẽ không phớt lờ. Dù sao bóng tennis là đoàn đội trò chơi. Đương nhiên, cùng bóng rổ loại này có thể dựa vào sức một mình nghịch chuyển thế cục đoàn đội trò chơi. Vẫn là hơi có khác biệt. Tối thiểu Tiêu Dạ không có cách nào tại thua trận 4 cục tình huống dưới. Còn có thể để đội bóng thắng. Cho nên tình báo tất không thể thiếu. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên. Game 0-6. Bên thắng Rikaidai, Marui Banter, Jaco Kuwahara. 15 phút đồng hồ không đến. Gọn gàng cầm xuống tranh tài. Tràng diện một mảnh sục sôi. Rikaidai fan hâm mộ cao giọng reo hò. Khí thế 10 phần. Kaido Kaoru cùng Momoshiro Takeshi cứ việc không có cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể ôm hận rút lui. Kế tiếp là thứ nhất đánh đôi. Seigaku Oishi Shuichiro, Kikumaru Aji vs Rikaidai Nio Masaharu, Iagiyu Hiroshi, mời song phương tuyển thủ ra trận. Theo trọng tài ra hiệu, hai đội 4 tên tuyển thủ, riêng phần mình cầm banh đập, bước vào sân bóng bên trong. Nhìn thấy Nio Masaharu đăng tràng, Tiêu Dạ lập tức ánh mắt ngưng tụ, lên tinh thần. Trước đó tranh tài, Rikaidai đối thủ không đối xứng, thắng được rất nhẹ nhàng, không cách nào nhìn ra đánh đôi tài nghệ thật sự. Hiện tại đối mặt Seigaku Hoàng Kim đánh đôi, Tiêu Dạ cảm thấy có thể thu tập được thực lực không tệ số liệu. Vấn đề vẫn là cái này Nio Masaharu, cùng ta hoàn toàn khác biệt bắt trước. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nắm lấy, muốn tận mắt chứng kiến một cái. Trong truyền thuyết sân bóng lửa đảo tay. Sân bóng bên trong, song phương tuyển thủ tiến hành nắm tay lễ. Sau đó tranh tài bắt đầu. Rikaidai lựa chọn song đáy tuyến. Phụ trách phát bóng chính là Yagiyu Hiroshi. Vỗ bóng tennis, Yagiyu Hiroshi đang chuẩn bị phát bóng lúc. Một bên Nio Masaharu lại đột nhiên mở miệng. Người chú ý sao? Cái gì? Có hơn một cái dư người xuất hiện ở đây. Có chút nhếch miệng, Nio Masaharu lộ ra hứng thú tràn đầy thần sắc. Đại khái là đến thu thập tình báo. Ta có một cái chơi vui trò chơi. Ngươi lại tại muốn thứ quỷ gì? Yagiyu Hiroshi sắc mặt cứng đờ. Có loại dự cảm xấu. Chúng ta đổi chỗ. Ta đến phát bóng. Nói xong, Nio Masaharu thu hồi tư thái. Đi đến đáy tuyến. Từ trong tay đối phương cầm qua bóng tennis. Người đánh tiền vệ. Ngoặc kép. Đừng đùa quá mức. Trầm mặc một lát, Yagiyu Hiroshi nghiêm túc nói. Nếu như xảy ra vấn đề, Sanada sẽ rất rông dài. An tâm. Chỉ là có qua có lại mà thôi. Nhìn thấy bên này dị động, người chung quanh đều là khẽ giật mình. Mà xem như đối thủ Seigaku hai người, càng là ngẩn ngơ. Đừng kinh ngạc như vậy. Chỉ là chơi cái trò chơi nhỏ mà thôi. Nio Masaharu cười cười, đứng tại đáy tuyến đưa bóng nhẹ nhàng bên trên ném. Ngay sau đó, nhảy lên một cái, bỗng nhiên vung đập, phanh, mãnh liệt bên cạnh xoáy phát bóng. Phát bóng xoáy ngoài, bên ngoài sân, Tiêu Dạ biến sắc, bắt trước Ikaizen. Không, bắt trước chính là ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.